Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Leviathan. Giả lập thần quốc xác thực không có chân chính thần quốc cường đại như vậy lực phòng ngự. Không cách nào vì Tô Vân cung cấp một cái an toàn chiến trận thành lũy. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Thiên Võng cuối cùng đem hội càng lúc càng cường hãn. Cuối cùng siêu việt chư thần thần quốc. Tiếp đó, Tô Vân một bên tiếp tục khuếch trương tín ngưỡng truyền lại. Vừa bắt đầu đi làm một kiện tương đối quan trọng sự tình tìm kiếm hoàn vũ cự xa. 3 vạn năm trước, Vu Hủy trở thành toàn bộ thế giới chúa tể giả. Nô dịch vô số chủng tộc chúng ta phục vụ. Nhưng vô cùng phồn thịnh dựng dục diệt vong nguy cơ. Cuối cùng to lớn cường đại Oz đế quốc diệt vong. Nguyên nhân chính là bởi vì nội bộ tranh đoạt náo động. Kiến thức đến Tô Vân xử lý chi thức chi thần. Cùng bao quát hoàn vũ lòng giả về sau. Đại địa tiên tri Asindo triệt để quy thuận với hắn. Đối với vị này cổ lão tồn tại tới nói. Chủng tộc huyết mạch kỳ thật hào không trọng yếu. Hoàn toàn không bằng đi theo Tô Vân nhìn tương lai con đường càng thêm mê người. Tại hắn giảng thuật dưới, Tô Vân cuối cùng là hoàn toàn giải toàn bộ Vu Hủy lịch sử. Vu Hủy thống trị toàn bộ đại địa bên trên vạn năm dài rằng giặc thời gian. Lại bởi vì nội bộ mục nát sa đọa mà đi hướng diệt vong. Bọn hắn sáng tạo ra từng cái chủng tộc, chuyên môn dùng để thành vì bọn hắn nô bộc. Để bọn hắn hưởng thụ nhất món ăn ngon, hoa lệ nhất trang phục, bên người chất đầy hoàng kim châu báu, sau cự ốc còn muốn xa xỉ tham lam dục vọng lan tràn, để Vu Hủy nội bộ bạo phát chiến loạn, cũng rước lấy rất nhiều phụ thuộc chủng tộc phản kháng khởi nghĩa. Trừ cái đó ra, còn có Ferlin ma quỷ chiến tranh, gia tốc bọn hắn diệt vong tốc độ, cuối cùng. Tất cả Vu Hủy quốc gia hết thảy diệt vong, một chút người sống sót chuyển biến thành Vu Yêu. Bọn hắn lúc trước sáng tạo Esabi người bảo vệ dưới, trốn ở dưới mặt đất, tiến hành ngàn năm vừa tỉnh ngủ đông. Tại nội đấu bên trong, Vu Hủy nội bộ phân liệt thành hai đại phe phái. Theo thứ tự là tín ngưỡng hoàn vũ cự xa phân thân Zetsalan. Bị vị này thiện lương phân thân chuyển biến thành vũ xà. Lọt vào tín ngưỡng hắc ám phân thân mố sóc Vu Hủy huyết tinh tàn sát. Cuối cùng vũ xà đào vong rời đi vật chất thế giới chủ. Mố sóc trở thành Vu Hủy chủ thể tín ngưỡng. Đáng tiếc, theo cùng Ferlin ma quỳ thảm thiết chiến tranh. Khiến cái này tín ngưỡng hắc ám phân thân Vu Hủy nhóm vậy đi hướng diệt vong. Vô số lần nô dịch chủng tộc nhau nhau đột nhiên gây khó khăn. Cuối cùng phá hủy cái này to lớn mà văn minh cổ xưa. Tại Asindo hiệp trợ dưới, rất nhanh định vị đến một cái rất đặc thù vị diện thế giới. Trong thế giới này sinh tồn người một chút Vu Hủy. Bọn hắn thông qua săn giết các loại sinh vật đến hiến tế hoàn vũ cự xa. Ông, truyền tống thông đạo mở ra. Tô Vân cùng Asindo giáng lâm đến cái thế giới này, lấy hai người cường hãn thực lực, cho dù là gặp được chân thần ma thần cũng có thể đem đánh giết. Tự nhiên không cần sợ hãi cái gì, có thể nhìn thấy, nơi này cùng vật chất thế giới chủ cũng không khác nhau quá nhiều. Không khí, trọng lực, nhiệt độ các loại cơ hồ không có gì khác biệt, nhưng mà, cái thế giới này lộ ra hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch. Khắp nơi đều là mênh mông cát vàng, rất khó coi đến cái gì màu xanh lá. Asindo cầm trong tay một cây tạo hình kỳ lạ tam xoa kích. Vậy tức là lúc trước Tô Vân lần thứ nhất nhìn thấy cái kia. Đây là thứ thần khí Istosfip vương miện pháp trưởng, đỉnh chóp 3 cái đầu rắn. Có thể tự động tiến hành công kích đáng sợ, có thể sử dụng nó thi triển sắt thép ước thúc, mị hoặc quái vật. Năng lực vết nứt các loại mấy loại năng lực, đồng thời mỗi ngày đều sẽ tự động hồi phục sử dụng số lần. Đông, cái thế giới này tồn tại hoàn vũ cự xà tung tích. Phía dưới tựa hồ có một cái Vu Hủy thành thị dưới mặt đất. Asindo vừa nói vừa cầm trong tay thần khí vương miện pháp trượng, nhẹ nhàng địa gõ hoang mạc mặt đất. Trên mặt đất lập tức rung động, đã nứt ra một cái to lớn khe rãnh, cát vàng lũ rơi xuống rơi. Một lát sau, từ dưới đất đi ra một người thủ đuôi rắn vu hủy. Một đôi tròng mắt bắn ra huyết tinh hồng quang, cầm trong tay trường kiếm tràn đầy đề phòng quét mắt Tô Vân. Khi nhìn đến Asindo về sau, hắn lập tức kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên đối phương. Mang ta đi vào, Asindo thản nhiên nói, vương miện trên pháp trượng ba viên đầu rắn thổ tín. Từng đôi huyết sắc xà nhãn nhìn chăm chú lên hắn. Tại loại này nhìn soi mói, đối phương nguyên bản đề phòng căm thù trong nháy mắt biến mất, biến thành cung kính. Vương miện pháp trượng bổ sung pháp thuật mị hoặc quái vật, có thứ thần khí cùng Asindo bản thân thực lực tăng thêm, để pháp thuật này có được cực kỳ đáng sợ miễn trừ độ khó, cho dù là truyền kỳ cường giả đều khó mà chống cự. Sau một khắc, tên này vu hủy trong nháy mắt cung kính địa ở phía trước dẫn đường, mang theo đám người tiến nhập dưới mặt đất. Trên đường lúc, tên này vu hủy đơn giản giảng thuật một cái thế giới này tình huống. Nguyên bản đây là một cái tương đương phồn vinh thế giới. Đáng tiếc tại mấy năm trước bắt đầu, các loại thiên tai giáng lâm, một chút xíu phá hủy toàn bộ thế giới sinh cơ, núi lửa phun trào, đại hạn, hồng thủy, kỷ băng hà các loại, rất nhiều khác thường khí tượng tai nạn tiếp dung mà tới. Tại loại này quét sạch thế giới thiên tai trước mặt, cho dù là truyền kỳ các cường giả vậy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng mảnh rừng rậm cỏ biến thành hoang mạc. Động thực vật dần dần chết hết, để cường đại vu hủy tộc cũng khó có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Đi sau một thời gian ngắn, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa khá là khổng lồ thành thị dưới mặt đất xuất hiện trong tầm mắt. Tòa thành dưới đất này đường kính mấy ngàn mét, có từng tòa tạo hình cổ quái kiến trúc, rất nhiều nơi đều bốc lên hàn khí, nhìn tựa như là một tòa khổng lồ băng phong phần mộ. Nhưng tại trong địa hạ thành, có một cái cực kỳ cực điểm tế đàn. Tế đàn chung quanh đóng giữ lấy từng cái tích dịch nhân chiến sĩ, còn có chút ít vu hủy, hết thảy cung kính địa quỳ dạp xuống đất hạ. Tại tế đàn bên trên, ba tên vu hủy bị trói tại trên cây cột, hưởng thụ lấy liệt diễm thiêu đốt thảm thiết tử vong. Vu hủy sớm đã hủy bỏ dùng tộc nhân tế tự hoàn vũ cự xa, có vảy sinh vật có trí khôn đều có thể xung làm tế phẩm. Vì sao ao để đó tích dịch nhân không cần lại đi dùng vu hủy? Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn xem tế đàn. Vừa mới bắt đầu, vu hủy đúng là hiến tế đồng bào đến tế tự hoàn vũ cự xa. Nhưng theo vu hủy càng ngày càng cường đại, cuối cùng bắt đầu cải biến cái này cái phương thức, lấy các loại có vảy sinh vật xung làm tế phẩm. Hoàn vũ cự xa đối với cái này cũng không có điều gì dị nghị. Ngược lại, cố ý sáng tạo ra một cái tên là Mysander, phân thân, dùng đến tịnh hóa không đủ tư cách tế phẩm, để phổ thông có vảy sinh vật đồng đẳng với vu hủy người hy sinh. Nhưng bây giờ, bên cạnh có lấy hàng trăm tích dịch nhân, lại y nguyên dùng vu hủy đến xung làm tế phẩm. Kỳ dị huyết tinh hiến tế nghi thức vẫn còn đang tiếp tục. Rất nhiều tích dịch nhân cùng vu hủy nhau nhau quỳ trên mặt đất cầu nguyện, cũng không có quá để ý đột nhiên đã đến Tô Vân cùng Asindo. Thần bí ba động nổ tung, để Tô Vân đều cảm thấy có chút choáng váng, giống như là bị kỳ dị nào đó tinh thần công kích ảnh hưởng. Một đường nhìn lại, tất cả vu hủy tích dịch nhân đều một mảnh cuồng nhiệt té quỵ dưới đất, giống là một đám điên cuồng điện tà giáo đồ. Ông, cách đó không xa bốc lên hàn khí trên mặt đất, một tòa bia đá tản ra nhàn nhạt vầng sáng, phía trên dùng kỳ dị văn tự viết từng hàng tin tức. Có được tri thức thụ, hội tụ vô số người tri thức Tô Vân, nhìn thấy những văn tự này sao lại không cách nào trước tiên nhận ra đây là Long ngữ. Phiên dịch tới, cái kia chính là một đoạn ghi chép, sợ hãi chi Leviathan. Nó đản sinh ra quái thú cùng cự xa, thân thể toát lên lấy nọc độc, mà không phải máu tươi. Đại lục cùng biển sâu hung thú, như là thần tắm rửa vinh quang, không thể danh trạng e ngại. Nó kinh khủng trong thân thể sinh ra gió lốc lớn cùng nhất cuồng dã gió bão. Còn có cái kia rung động mặt đất sợ hãi, cùng chư thần đều không thể nào hiểu được mãnh liệt căm hận. Thế giới tại Leviathan nhẹ quấn hạ dao động, mà chư thần đưa nó đặt vực sâu trong yên tĩnh, ngủ say đến vĩnh viễn. Leviathan, Tô Vân kinh nghi bất định nhìn xem Bi Văn, cũng không quá lý giải cái tên này hàm nghĩa, nhìn tựa hồ là một loại tà ác quái vật, một loại để thần chỉ đều muốn e ngại quái vật kinh khủng. Răng rác, đen như mực vết nứt không gian từ đỉnh đầu nổ tung, đem sâu đạt mấy trăm mét thành thị dưới mặt đất mái vòm đều bị xé nứt. Từng khối tảng đá lớn rơi xuống, mong muốn một lần mai táng cái này thành thị dưới mặt đất. Đối mặt loại này tai nạn, từng cái vô hủy cùng tích dịch nhân y nguyên té quỵ dưới đất. Ngữ khí càng phát ra cuồng nhiệt cầu nguyện. Bọn hắn đã chậm, linh hồn đã sớm bị khống chế, không có thuốc nào cứu được. Tô Vân lắc đầu, một chút nhìn ra bọn gia hỏa này bản chất. Tại bọn hắn bản nguyên linh hồn bên trên, có một cỗ để hắn đều rất cảm thấy đề phòng tà ác khí tức hủy diệt. Hủy diệt cùng một chỗ, vô luận là sinh mệnh vẫn là thế giới hết thảy phá hủy hầu như không còn. Loại này thuần túy lực lượng hủy diệt, để hắn trước tiên nghĩ đến một loại tồn tại ngoại thần. Chẳng lẽ nói, cái thế giới này cũng là bị ngoại thần chiếm cứ thế giới? Thành thị dưới mặt đất ầm vang đổ sụp, mấy triệu tấn nham thạch nện hạ xuống, đem hết thảy mai táng. Tô Vân cùng Asindo dễ như trở bàn tay từ đó tránh thoát. Cũng xuất thủ thi triển ra một đạo pháp thuật bình chướng, dùng đến thủ hộ tế đàn. Đến bọn hắn tình trạng này, dù là thật triệu hồi ra tà thần vậy không đủ gây sợ. Trước đánh một trận mới biết được đến cùng ai mạnh hơn. Cho dù là triệu hồi ra cường đại thần lực hóa thân, vậy không có khả năng xử lý bọn hắn. Trừ phi đối phương toàn lực ứng phó bản thể xuất thủ đánh lén. So sánh dưới, hai người càng hiếu kỳ đến cùng có thể đủ để gọi ra cái dạng gì tồn tại. Hai người trôi nổi tại trong hư không, rất mong đợi nhìn xem tế đàn. Các loại trong chốc lát về sau, cũng chưa đi ra cái gì bóng dáng. Nhưng cái kia cỗ áp bách tính uy thế lại càng phát ra mãnh liệt. Tô Vân ngẩng đầu. Nhìn thấy sáng tỏ trên bầu trời, có mảng lớn ám kim sắc vảy cá mây, nhìn san sát nối tiếp nhau có chút cùng loại với cự long vảy rồng. Hắn khóe miệng giật một cái, lẩm bẩm nói, Asindo, ngươi nhìn bầu trời một chút bên trong vảy cá mây, có phải là rất đẹp hay không? Xác thực rất xinh đẹp, đối phương nắm chặt vương miện pháp trưởng. Bên người không gian có chút rung chuyển ba động, đã thấy triệu hoán vật, chúng ta có phải hay không muốn đi? Thật to lớn a. Tô Vân ngước nhìn thương khung, vảy cá mây sâu bao phủ thương khung, một mực kéo dài đến vô tận nơi xa, toàn bộ ánh mắt đều bị loại này kỳ dị vảy cá mây hết thảy chiếm lấy. Nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện. Cái này chút vảy cá mây kết hợp cực kỳ chặt chẽ. Căn bản không có bất kỳ cái gì lỏng lẻo dấu hiệu. Cái kia ép căn không phải cái gì vảy cá mây, mà là một đầu cực lớn đến không cách nào hình dung kinh khủng cự thú. Ầm ầm, cuồng bạo gió lốc lớn xuất hiện, toàn bộ hoang mạc đều bao phủ tại gió lốc lớn dưới. Đầy trời cát vàng điên cuồng múa. Quét sạch phá hủy hết thảy, mà so sánh truyền kỳ pháp thuật công kích, vẻn vẹn đối phương nhẹ nhàng lật động thân thể một cái tạo thành kết quả. Nó kinh khủng trong thân thể sinh ra gió lốc lớn cùng nhất cuồng dã gió bão. còn có cái kia rung động mặt đất sợ hãi, cùng chư thần đều không thể nào hiểu được mãnh liệt căm hận. Thế giới tại Leviathan nhẹ quấn hạ dao động. Hiện tại, Tô Vân cuối cùng là minh bạch. Lúc trước nhìn thấy long ngữ bi văn rốt cuộc là ý gì? Đối phương tùy ý uốn éo một cái thân thể, liền để toàn bộ thế giới bắt đầu rung chuyển bất an. Một đầu cực lớn đến có thể quấn quanh toàn bộ thế giới cự xa. Hoàn vũ cự xa đỉnh phong thời kỳ, vậy không gì hơn cái này. Cực kỳ hiển nhiên, nguyên bản hoàn vũ cự xa đã bị nó nuốt lấy. Asindo càng phát ra đề phòng ngắm nhìn thương khung. Vu hủy là đã từng bá chủ chủng tộc, thống trị toàn bộ vật chất thế giới chủ, nô dịch vô số chủng tộc. Bọn hắn tín ngưỡng hoàn vũ cự xa, đỉnh phong lúc dùng hóa thân hình thành một cái hoàn chỉnh thần hệ, thuộc về tiêu chuẩn cấp cao nhất cường đại thần lực. Nhưng hiển nhiên, đầu này bao phủ thế giới cự xa cũng không phải là nó, mà là một đầu kinh khủng hơn cự xa, thượng cổ tà vật Leviathan. Ở tại trên thân, Tô Vân rõ ràng cảm nhận được cùng vận mệnh phiến đá có chút cùng loại lực lượng. Điều này đại biểu lấy, trên người đối phương có được sáng tạo thế giới lúc hỗn độn lực lượng. Là một đầu không biết tồn tại cỡ nào dài dằng dặc thời gian quái vật. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm nhận được một loại cực kỳ kỳ dị ba động lan tràn. Một loại để cho người ta chỉ cảm thấy hết sức cảm giác không chân thật cảm giác. Tựa như là đang nằm mơ, là một cái biết mình tại làm cái gì thanh tỉnh mộng. Chung quanh hết thảy đều lộ ra như thế hư ảo. Hư ảo đến để Tô Vân đều không xác định mình rốt cuộc thân ở tại phương nào. Cái này tựa hồ là một loại tự nhiên mà vậy hình thành mộng cảnh thế giới. Tô Vân lập tức trong lòng hơi động, cảm thấy một loại nào đó mê hoặc chí mạng, một cái chân chính mộng cảnh thế giới. Tại hắn trong kế hoạch, chính là vì kết nối chỗ có sinh vật có trí khôn mộng cảnh. Từ đó lấy hư ảo mộng cảnh thế giới tới lấy thay hiện thực. Mà hắn sẽ thành thế giới mới chúa tể giả. Có thể tùy ý làm bậy chúa tể hết thảy, cho dù là chư thần liên thủ đều không thể cùng hắn đối kháng. Hiện tại, bày ở trước mắt hắn chính là một cái chân chính mộng cảnh thế giới. Làm sao có thể không cho hắn hưng phấn? Cái này kiếm lợi lớn a, vốn chỉ là nghĩ đến tìm mật sắt năng hạch nhiên liệu. Lại không nghĩ rằng vậy mà có thể có loại thu hoạch này. Lúc trước tại cự nhân bên trong tiểu thế giới, hắn thi triển lưu tinh bảo lại triệu hoán xuống một khối nhỏ hoàn vũ cự xa hóa đá thân thể. Cái này một khối nhỏ thân thể, trở thành hắn lấy nguyên tố mẫn diệt đến trùng tạo mật sắt năng hạch hạch tâm nhiên liệu. Đến đây cái thế giới này, chính là vì tìm kiếm còn sót lại hoàn vũ cự xa. Dùng cái này đến chế tạo càng cường hãn hơn mật sắt năng hạch. Cùng, dùng hoàn vũ cự xà lân phiến đến chế tạo mộng cảnh thế giới, chìa khóa. Hắn lập nghiệp Calaphas chi thư, chính là dùng hoàn vũ cự xà lân phiến chế tạo. Ông, hắn mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách phù hiện, để bên cạnh Asindo lập tức tràn đầy dị sắc. Calaphas chi thư sáng tạo lúc, Asindo còn không có xuất sinh. Tự nhiên không có cách nào tiếp xúc cái này vô hủy cao nhất ma pháp thành quả. Tô Vân triệu hồi ra Calaphas chi thư, chính là vì phân tích suy tính cái này thần bí mộng cảnh thế giới cấu thành. Calaphas chi thư bên trên, một viên màu sắc rực rỡ thần cách đang tỏa ra vầng sáng. Quay tròn xoay tròn, thần cách bị hắn trở thành mạnh nhất trí não. Chuyên môn dùng để phân tích suy tính các loại pháp tắc tồn tại. Đơn giản phân tích suy tính về sau, hắn kinh nghi bất định phát hiện, mộng cảnh thế giới cùng bao phủ thương khung cự thú tựa hồ có cực kỳ mật thiết liên hệ. Mối liên hệ này, mật thiết đến bất kỳ pháp tắc đều kết nối đến trên người đối phương. Tựa như, chỉ là đối phương một giấc mộng. Ầm ầm, đầy trời vết nứt không gian phù hiện. Giống như vỡ vụn tấm gương, toàn bộ thương khung đều vỡ vụn, hết thảy toàn diện biến mất, Tô Vân mê mang nhìn trước mắt mênh mông hư không. Lúc trước tiểu thế giới đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là quen thuộc vô tận tinh giới. Mang ý nghĩa, lúc trước hắn phán đoán cũng không sai. Lúc trước thế giới rõ ràng là đối phương một giấc mộng. Một giấc mộng hình thành một cái thế giới. Khi nó khi tỉnh lại, cái thế giới này cũng liền không còn tồn tại. Lúc trước thế giới, vu hủy, bão cát hết thảy là hư ảo mộng cảnh. Chỉ để lại trước mắt chiếm cứ tất cả ánh mắt quái vật khổng lồ. Ngang, quái dị tiếng giống trong hư không nổ tung. Để Tô Vân thần lực hộ thuẫn trong nháy mắt bị xé nát. Chung quanh trong nháy mắt biến thành vô cùng cuồng bạo không gian loạn lưu. Hắn bị để mắt tới. Bị một cái có thể nằm mơ hình thành thế giới kinh khủng tồn tại để mắt tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.